Bách Quỷ Tập, chương 100, góc truyện audio.com. Trăm năm sau Bạch Nha toàn thân đầy máu chạy vào La Phù Sơn, đường lên núi gian nan cuối cùng cũng tới đỉnh, nàng thấy dưới cây dung già có một căn nhà gỗ cũ nát. Lòng nàng chấn động, có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, người truy sát sau lưng nàng không biết đã mất dạng từ lúc nào. Bạch Nha hiếu kỳ đi vào khoảng sân được hàng rào gỗ bao bọc, cứ thêm một bước thì cảm giác quen thuộc lại càng mạnh mẽ hơn, đi đến trước căn nhà, còn chưa đẩy cửa vào trong. Thì sau lưng truyền đến giọng nam nhân, nàng, về rồi à, Bạch Nha kinh ngạc quay người lại thấy một nam nhân áo trắng không biết đứng sau lưng. Nàng từ lúc nào, gió núi, thổi qua, lá cây rung chạm vào nhau phát ra tiếng xào xạc giống như có một tinh linh đang cười trên đó. Bạch Nha đề phòng nhìn hắn, nhưng hắn lại cười dịu dàng. Không sao, ta bảo vệ. Nàng, nắng, xuân ấm áp rực sáng trong đôi mắt Bạch Nha bỗng thất thần, không biết tại sao. Lại thốt lên, ừ ta về rồi. Cách chương.